Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, thứ 54 tiết lông dài quái tính toán. Nhìn thấy này chú cháu lưỡng đơn sơ cuộc sống điều kiện. Thì bao mì ăn liền đâu cần để ý như vậy cất giữ. Thẩm Phi Phi biết cuộc sống của bọn họ đúng là rất khó khăn. Có ý giúp bọn họ một chút, nhưng lại sợ chính mình quá tốt tâm, trái lại đưa mình vào bất lợi địa vị, bởi vì trong lịch sử có rất nhiều thăng mệ ân đầu mễ thù sự tình. Nhìn mãi quen mắt, hướng đại thảo luận có quốc gia cùng quốc gia chuyện giữa. Tỷ như Mặt Thế Tiền Nương tựa Hoa Quốc Duê Quốc chính là điển hình ví dụ. Khó khăn thời kỳ ăn Hoa Quốc, uống Hoa Quốc, khó khăn một quá lập tức trở mặt, trái lại cùng Hoa Quốc là địch, còn có kia xê nước hát, bất kể là không phải khó khăn sự tình đô lại thượng Hoa Quốc. Theo không biết cảm ơn, một không cho chỗ tốt liền cắn ngược lại một cái, tượng một sói đói, lại không thể đơn giản đánh chết, thật là ghét, còn có giữa người và người phát sinh như vậy sự tình. Quả thực hơn đi, ở đây sẽ không nói tỉ mỉ, bởi vậy, Thẩm Phi Phi là không sẽ chủ động đưa ra giúp đỡ này chú cháu lưỡng sự tình. Trừ phi trao đổi ngang giá vẫn là có thể tiếp thu. Cứ việc cái kia tiểu chính thái rất đúng Phi Phi nữ vương khẩu vị. Trong căn cứ nhân rất nhiều đâu. Không biết muốn tìm người lời. Muốn lên đi đâu tìm. Thẩm Phi Phi thu hảo tinh hạch. Thuận miệng hỏi chú cháu lưỡng một câu. Tiểu thư muốn tìm người kia. Đây chính là hỏi đúng người. Chúng ta có bằng hữu ở chính phủ tạo làm chỗ đăng ký làm việc. Chỗ đó có tiến vào căn cứ người sống sót tỉ mỉ danh sách. Có thể giúp ngài tìm xem nhìn. Chỉ là, nam tử thu lại miệng, cười lấy lòng nhìn Thẩm Phi Phi. Đòi tiền, bất, là muốn thù lao. Thẩm Phi Phi nhẹ nhàng cười. Này dễ làm, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm được nhân. Còn không kinh động hắn. Thù lao sẽ không ít của các ngươi, hảo. Hắc hắc. Hảo, ngài biết bây giờ là khó khăn thời kỳ, không cho Đông Tây làm bất sự tình, chỉ cần có thập bao bát bao mì ăn liền cho bọn hắn. Bọn họ liền sẽ giúp ngươi tìm, hi, đô thiếu vật tư a, nam tử mở chờ đợi mắt nhìn trong tay Thẩm Phi Phi còn có chút trống túi sách. Thẩm Phi Phi mở túi sách, lấy ra bao chung cuối cùng hai bao mì ăn liền, sau đó ngay trước nam tử mặt ngã đảo túi sách. Tỏ vẻ đã không có, này hai bao là tiền đặt cọc, tìm được người, lại cho còn lại lục bao mặt này liền tượng mua đồ như nhau. Không thể còn chưa gặp được hóa liền đem tiền toàn bộ thanh toán tiền. Nếu không có hối hận, Thẩm Phi Phi mặc dù không sợ người nhân loại này, thế nhưng cũng không thể chịu thiệt a. Thu Thẩm Phi Phi tiền đặt cọc, nam tử rất sung sướng đáp ứng lập tức đi giúp nàng tìm La Hảo. Tối nhiều một tuần lễ sau sẽ có hồi âm ni khắp khắp tiểu chính thái phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đàn, Thẩm Phi Phi xoay người ra nhà này lá phong tiểu khu nơi ở lâu. Vân, tiểu khu bên ngoài khúc quanh thế nào có bóng người, nhìn thấy Thẩm Phi Phi qua đây, vội vàng lén lút đem đầu rụt trở lại, người nọ dị thường cử động lập tức hấp dẫn Thẩm Phi Phi lực chú ý. Khóe miệng vểnh vểnh lên. Thẩm Phi Phi làm như không nhìn thấy người kia như nhau. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra lá phong tiểu khu. Cô nàng nhi, chỗ đó đi a. Bên đường xử, một cái đầu phát râu thật dài. Dáng vẻ lưu manh lông dài quái giang hai cánh tay ngăn cản Thẩm Phi Phi đường đi. Phía sau hắn là vừa mới cái kia thiếu chút nữa bị Thẩm Phi Phi vặn gãy cánh tay đầu Trần Hòa Một. Đống lớn mặc thối hoác hoa áo sơ mi. Cầm côn, khảm đao, thép bọn côn đồ, thế nào những người này cũng biết ta là cô gái. Thẩm Phi Phi thân tay vừa sờ. Quả nhiên, kia lũ toái tóc lại không nghe lời chạy đi ra. Ai, quay đầu lại liền rảo nó đi. Thực sự là nhạ hóa gia hỏa. Nhìn lại, Thẩm Phi Phi phát hiện phía sau cũng vây đi lên rất nhiều như vậy mặc nhân. Bọn họ một bên hì hì cười, một bên từ từ đem vòng vây nhỏ đi. Phải đem nàng vây lại, hừ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, vừa, Thẩm Phi Phi sẽ không nên phát hiện tâm phóng quá cái kia đầu trần. hiện tại hắn kêu trên trăm cái bọn côn đồ đến đánh cướp nàng. Đi mau, đi mau, bên đường bắt đầu còn vô cùng náo nhiệt, người đến người đi đoàn người. Lúc này Đô trốn được rất xa, sau đó đứng ở đằng xa hỉ hả, chiều bên này chỉ trỏ nghị luận xem náo nhiệt, lại không ai tiến lên ngăn cản, lông dài trách bọn họ làm chuyện xấu. Cũng không ai báo cảnh sát, như là thường xuyên nhìn thấy loại này sự tình, tập mãi thành thói quen như nhau. Cô nàng nhi, lớn lên rất thủy linh a, cũng có thể khắp nổi trên mặt nước đến a, lông dài quái một bên tới gần. Một bên nụ cười dâm đãng, giơ tay lên liền muốn sờ thượng Thẩm Phi Phi hai má. Cút ngay, trong mắt Thẩm Phi Phi phát lạnh, liền muốn xuất thủ, lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn trong đám người đi ra đến cái thân ảnh quen thuộc. Ơ kìa, ngươi, ngươi bất muốn đi qua, đi lái đi khai, vừa rồi còn chiến ý bốc lên Thẩm Phi Phi lúc này lại đột nhiên như là cái hoảng sợ bình thường. Thiếu nữ, lui về phía sau mấy bước, sợ hãi tựa ở tiểu khu bên ngoài tường vây thượng, run lẩy bẩy, vẻ mặt kinh sợ nhìn lông dài trách bọn họ, con Huy non mềm cánh tay loạn vũ, tính toán ngăn cản bọn họ, con nhóc, không sợ a, ca ca tối đau ngươi như vậy, phấn nộn, yêu tử cá nhân nhi a. Lông dài quái vừa không mò lấy Thẩm Phi Phi, nhìn thấy nàng cử động chẳng những không sinh nghi, trái lại cảm thấy rất bình thường, bên mình có chừng trăm hào người vạm vỡ, một tiểu cô nương bị vây lại, không bị dọa ngất từ quá khứ sẽ không sai rồi, chỗ đó dám có cái gì chống lại a? Nhất là này bé gái xinh đẹp kinh hoàng biểu tình nhượng hắn kích động không thôi. Cảm giác mình rất cường đại uy vũ, thế là càng phát ra hưng phấn, thậm chí cảm giác mình chỗ đó lập tức phồng lên khởi đến. Thằng tắp ý chí chiến đấu đầy đủ, thì ngược lại bên cạnh hắn cái kia đầu chân, nhìn thấy Thẩm Phi Phi không hề phản kháng bộ dáng, không khỏi nhíu mày, có chút không quá tin, bất quá lại không dám đảm đương làm đầu chân lão đại nói ra. Quấy dày hắn nhã hứng, con nhóc, cùng ca ca đi thôi, bao người không lo ăn mặc, còn mỗi ngày vui vẻ tựa thần tiên, thế nào a? Lông dài cười quái dị được càng phát ra dâm đãng, thậm chí đem tay với vào tạng hồ hồ đũng quần lý. Sờ soạng một cái, nắn vuốt dính cháo gì đó, sau đó lại sờ trường ở mũi bên cạnh nghe trên tay mùi thối. Ánh mắt lại không ly khai Thẩm Phi Phi hai má, còn thẳng chiều dưới cổ mặt kia khối trắng nõn địa phương ngầm a ngầm ni nôn. Rất đáng ghét. Thẩm Phi Phi cảm giác trong bụng nghiêng trời lệch đất rào khởi đến. Không khỏi có chút trang không nổi nữa. Nhíu mày, cô nàng con nhóc, nhăn cái gì chân mày a? Nếu như cảm thấy lão đại một người thỏa mãn không được ngươi. Còn có chúng ta này đó trên dưới 100 hào huynh đệ đâu. Mỗi người đều là cường tráng người đàn ông. Ha ha ha, xung quanh vây đi lên bọn côn đồ làm càn trêu đùa. Huyên náo, đám người này, quả thực là muốn chết. Thẩm Phi Phi mắt mị mị, không nói thêm gì nữa. Lại nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc vẫn đứng ở quyển ngoại bất động. Chỉ là kỳ quái thêm kinh ngạc nhìn nàng. Không muốn, không muốn, các ngươi bọn khốn kiếp kia, ai cũng không cho bính ta. Ta phải về nhà, ô ô ô, Thẩm Phi Phi đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, núp ở chân tường, che mặt khóc. Chôn ở chân không ngừng run run hai vai hình như sợ đến hỏng mất như nhau. Liên thủ lý vẫn nắm bắt túi sách cũng lỡ tay rơi trên mặt đất. Thường thường Thẩm Phi Phi còn ngẩng đầu lau lau nước mắt. Kia lê hoa đái vũ, mềm mại động lòng người bộ dáng nhượng ở đây bọn côn đồ đô đào hít một hơi. Một cái mắt lập tức hồng toàn bộ, ngạch, lông dài quái sờ soạng một chút mũi, phát hiện một cỗ máu tươi chảy ra. Này tiểu nương dưỡng, quái câu nhân, uy lực thật đúng là không phải bình thường đại a, nhượng lão tử máu mũi đô chảy ra, không chịu nổi, vung tay một cái, cố không được rụt rè, lông dài quái liền oa oa quái khiếu chiều Thẩm Phi Phi đánh tới. Hắn muốn tới cái hiện trường bản, đi trừ hòa, hết chương.